ta có mỹ nhan thịnh thế. Quyển 7, góc truyện audio.com, editor, Sling, Beta, cả Di cộng Lily, Hoàng Cung, trong thiên lao. Tận cùng bên trong một gian tù, xung quanh có khoảng 6, 7 tên cai ngục trông coi, bên trong hàng rào lạnh lẽo, một người tóc tai bù xù, quần áo tả tơi dựa vào góc tường, nhìn thấy ghê người, tóc rối che hết trán, trên mặt đều là vết máu, căn bản không thể phân biệt được ngũ quan, căn bản không phân biệt được. Hắn từng là nhiếp chính vương quyền thế ngập trời, đứng trên vạn người. Nam Cung Dạ nâng lên tay trái dính đầy máu, bình thản nhìn những ngón tay không có móng, huyết nhục mơ hồ. Nữ nhân kia phế bỏ một bàn tay của hắn, Cao Hoài Tú muốn một chân của hắn, sai người ngày ngày tra tấn hắn. Mấy ngày trước đế vương trẻ tuổi một lần nữa mặc vào long bào, nhìn hắn chật vật nói vài câu nhẹ như gió, nhưng lại định đoạt vận mệnh của hắn. Nam Cung Dạ, ngươi năm đó không lấy đi tính mạng của trẫm, hôm nay trẫm cũng sẽ không giết ngươi, ngươi hại trẫm nửa tàn phế, trẫm chỉ cần một chân của ngươi. Từ nay về sau, ngươi liền ngốc tại trong thiên lao, chờ độc tình tơ ngọc phát tác, trẫm sẽ gọi vài vú già qua đây giúp ngươi giải độc, ngươi cứ như vậy trôi qua phần đời còn lại đi. Nghe một chút xem, miệng đầy trẫm, trước kia, nam nhân vô dụng kia không dám xưng hô như vậy, đối với hoạn quan hạ tiện, chỉ dám tự xưng là ta. Khi đắc thế rồi, thật sự rất chướng mắt, đây là ngày thứ ba sau chính sảnh Ngọc Yến, cũng là, ngày độc của hắn phát tác. Nam Cung Dạ dựa vào vách tường lạnh băng ẩm ướt, hoảng hốt lại nhìn thấy khi hắn còn nhỏ cha mẹ đều ở bên người, tổ phụ hy vọng vào hắn rất cao, còn có tiểu muội muội của hắn, Oa Nhi mới sinh, thấy hắn, sẽ lộ ra nụ cười thiên chân vô tà, giống như nói với hắn, ca ca ca ca. Đó là năm tháng tốt đẹp nhường nào, hắn chỉ hy vọng giờ phút này có thể dài thêm một chút, dài thêm một chút. Sau khi lớn lên, đó là những ác mộng không ngừng, chôn sâu hận thù tận đáy lòng, khiến máu của hắn như thiêu đốt. Hắn hận Cao gia, hận thiên hạ này, hận mọi người. Khi hoa hạnh bay trong gió, hắn gặp được một thiếu nữ xuất thân hèn mọn. Người kia luôn nhỏ giọng gọi hắn là công tử, đầu óc có chút ngốc, không có dã tâm, đáy lòng đáy mắt dường như chỉ có hắn. Người kia vì hắn mà chắn một kiếm của kẻ thù, người kia đi theo hắn từ nhà gỗ đơn sơ, một đường đến trung tâm quyền lực của đế đô, nhiếp chính vương phủ. Người kia bị chôn vùi trong đám thị thiếp mỹ mạo trong hậu viện, từng chút khô héo, từng chút già đi, năm tháng tĩnh lặng, nàng cũng vẫn luôn im lặng, mãi đến khi vì cao xương xương, nàng lại xuất hiện trước mặt hắn. Đôi mắt Nam Cung Dạ hơi hồng, tay run rẩy che lại đôi mắt đau đớn. Từng có một người, đối xử với hắn thật lòng, mà hắn lại ngại xuất thân hèn mọn của nàng. Nếu, năm đó, hắn từ bỏ việc báo thù, mang theo nàng tìm một chỗ non xanh nước biếc trôi qua sinh hoạt thường ngày như đôi phu thê bình thường, kết cục của bọn họ sẽ như thế nào? Nếu, hắn không yêu Cao Xương Xương, sau khi giết lão hoàng đế, sớm một chút diệt trừ Cao Hoài Tú, Cao Xương Xương, thậm chí còn có con cháu của Cao gia, nếu hắn lập nữ nhân ngốc kia làm hoàng hậu. Phải chăng sẽ có một kết cục khác? Nếu đó là sự thật, hài tử của bọn họ chắc chắn đã lớn, màu máu cùng biển lửa trong mộng của hắn, sự phẫn nộ cùng căm thù của hắn, có lẽ có thể chính thức lắng xuống. Khi sống không biết quý trọng, người đã chết. Góc truyện audio.com, uống xong canh mạnh bà, đi qua cầu Nại Hà quên hết chuyện trước kia, dù ngươi có đau đớn cỡ nào, nàng cũng sẽ không biết. Nữ nhân kia nói như vậy, đầu Nam Cung Dạ dựa vào tường, đôi môi khô nứt tái nhợt tràn ra một tiếng thở dài đầy mỏi mệt. Cả đời này hắn bỏ lỡ cái gì, mất đi cái gì? Không có nếu như nhiều vậy, hắn luôn không phải người biết lo trước lo sau, khi định ra mục tiêu, sẽ mang theo quyết tâm cao độ mà thực hiện. Chính là con đường cuối cùng của nhân sinh, trong tầm mắt hoảng hốt của hắn, lại hiện lên cảnh con phố sầm uất năm đó, một trận mưa hoa là tả cánh hoa trắng thanh nhã, mê người. Thiếu nữ rơi nước mắt nhẹ giọng nói, ta là hạnh phúc. Ý, hắn nâng lên tay, xuyên thấu qua không khí hư vô, dường như có thể chạm vào mái tóc đen mềm mại của thiếu nữ, thanh âm khàn khàn, gọi ra cái tên đã quá muộn màng. A Yên, những chương tiếp theo chỉ đăng ở Facebook Cà Di Bơ. Đêm khuya, ngự thư phòng, từ sau quyển sách Cao Hoài Tú ngẩng đầu, giật mình. Người nói cái gì, Hạ Phúc đành phải lặp lại một lần. Hoàng thượng, nghịch tặc Nam Cung Dạ, đêm nay đã tự sát trong ngục, đâm tường mà chết, cai ngục không kịp ngăn lại, khi phát hiện ra, đã chết. Cao Hoài Tú gật gật đầu, ánh đuốc chiếu xuống, mặt của đế vương trẻ tuổi không có biểu cảm, đáy mắt cũng không có sự vui mừng, bên môi cũng không có ý cười. Phảng phất giống như nghe được một việc rất bình thường. Cách chương.